Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2447, chương 2447, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMVIAGO 192001 đã tặng nguyệt phiếu địch khâu chính là con tiện. Nhân kia kaka, con tiện nhân kia, năm đó dẫu có chết không theo. Còn ra tay tổn thương, cuối cùng bị mình phụ thân tiêu diệt, bởi vì tiện nhân kia ra tay, cho dù là có phụ thân ở đây, hắn thân thể đến bây giờ còn tồn tại ẩn thương. Cái này ẩn thương, mặc dù có thể khôi phục, có thể cần muốn trả giá cao quá lớn, cho dù là hắn, đều cần dựa vào lâu dài năm tháng tới khôi phục, cái này đã ảnh hưởng đến hắn đột phá đến thượng vị thần. Không đem thân thể ẩn thương trừ đi, hắn là không dám ở tương lai đường đột phá thượng vị thần. Lại có thể như vậy âm thầm, trốn tới Hắc Bảo Thành. Có chút ý tứ rằng, Lý Viên biết Hắc Bảo Thành, bên kia tu sĩ hội tụ chư hơn. Vậy rất hỗn loạn, trong đó càng là có thiên thần cấp cường giả khác. Chẳng qua là Hắc Bảo Thành, cho dù là một người vô cùng hắn chỗ đặc thù. Nhưng ở toàn bộ Thánh Tiêu Tông trước mặt, còn chưa đủ xem, dĩ nhiên phụ thân cũng cùng hắn nhắc qua, Hắc Bảo Thành bên trong còn cất giấu càng cường đại hơn tồn tại. Thánh Tiêu Tông mặc dù cũng có thể đối phó, có thể không phải vạn bất đắc dĩ, Thánh Tiêu Tông là sẽ không can thiệp Hắc Bảo Thành bên trong sự việc. Còn có Hoàng Đình, Hoàng Tiểu Hy, cái này hai huynh muội ở tin tức linh tinh bên trong, còn có liên quan tới Thánh Tiêu Tông, Hoàng Đình và Hoàng Tiểu Hy hai huynh muội tin tức, năm đó từ Thánh Tiêu Tông rời đi, bị chặn đánh bên trong. Cái này hai người là theo địch khâu, ba người nhưng mà giết không ít Thánh Tiêu Tông tu sĩ. Cuối cùng bị thương mà chạy, vốn là Lý Viên đều phải quên mất cái này ba người. Bây giờ nhận được tin tức, dĩ nhiên sẽ xử lý sạch sẽ, lấy năng lực bây giờ của hắn, giải quyết ba người, ở hắn trong mắt là dư sức có thừa. Còn như Hắc Bảo Thành, hắn cũng muốn đi xem một chút, Thánh Tiêu Tông một số tu sĩ, che giấu thân phận dưới, nhưng mà ở Hắc Bảo Thành lịch luyện, đây cũng là một cái lịch luyện chỗ đi, biển Hắc Diễm trên, nước xoáy đang thu nhỏ lại. Trước bộc phát ra đế khí chập chờn, cũng đã tan thành mây khói, cơ hồ ở bên trong đế khí đều bị tranh đoạt hoàn, chư hơn tu sĩ đều là bị truyền đến biển Hắc Diễm các nơi. Thánh Tiêu Tông bên này nhận được tin tức, đoạt được không ít đế khí, đối với như vậy kết quả coi như là hài lòng. Dĩ nhiên bởi vì thập bộ thiên lưu lại thủ đoạn nguyên nhân, những tu sĩ khác bị truyền tống đến các nơi cũng sớm đã thoát đi, muốn tranh đoạt trên tay bọn họ lấy được linh bảo linh vật còn có đế khí, điều này hiển nhiên không thể nào. Mà Dịch Tiểu Phi chỗ thuộc về thập bộ thiên thiết lập vậy không gian, Dịch Tiểu Phi cũng không có rời đi, tiếp tục hấp thu luyện hóa thần cách. Lần này hấp thu thượng vị thần cách, Dịch Tiểu Phi từ trong lấy được chỗ tốt chính là to lớn, đối với thời gian trôi qua đã không thèm để ý, hoàn toàn đắm chìm trong hấp thu luyện hóa thần cách, nhanh chóng tăng lên sảng khoái bên trong. Thập bộ thiên truyền thừa chuyện ở biển Hắc Diễm trên, thoáng một cái thời gian trôi qua 3 năm, 3 năm thời gian, biển Hắc Diễm bên này sớm đã không có nhiều người hơn tu sĩ. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có tu sĩ tới thăm dò, có thể lại 3 lần đều là không có thu hoạch, vậy vứt bỏ. Hơn nữa, biển Hắc Diễm bên trong tồn tại một ít thần thú, vẫn tồn tại không ít nguy hiểm, thực lực không đủ dưới, sợ là phải bị những thần kia thú tiêu diệt, cắn nuốt. Dẫu sao tu sĩ thần cách và thần anh, đối với những thần kia thú mà nói, chính là vật đại bổ. 3 năm thời gian, ở trên trời bảo tháp bên trong, Vậy nhưng là chân chính 30 năm thời gian. Cái này 30 năm thời gian, Dịch Tiểu Phi chiếm đoạt luyện hóa thần cách, có chừng 83 cái. 83 cái thần cách, đây coi như là một cái rất số lượng kinh khủng. Chẳng qua là lại tới Thái Hư luyện thần thể. Như vậy khẩu vị, cũng là để cho Dịch Tiểu Phi là tương lai. Lo lắng, mình thân thể, chỉ có tự mình tới đút no. Dĩ nhiên, cái này tăng lên mạnh, để cho Dịch Tiểu Phi nội tâm bên trong vô cùng kích động. Ở trên trời bảo tháp bên trong, nhưng mà vượt qua 30 năm thời gian, làm Dịch Tiểu Phi Thái Hư luyện thần thể, vào giờ khắc này đạt tới cực hạn, Dịch Tiểu Phi mới buông tha đối với thần các chiếm đoạt luyện hóa. Cả người tinh khí thần đã đạt đến đỉnh cấp. Ở trên trời bảo tháp tu luyện không gian bên trong, Dịch Tiểu Phi không ngừng áp chế thân thể mình hơi thở, hoàn toàn là thu liễm. Mà Dịch Tiểu Phi kết thúc, Dược Hồng Thần Anh xuất hiện ở tu luyện không gian bên trong. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi vẫn còn ở áp chế, mà vậy khơi thông đi ra ngoài không hiểu Euroni, để cho Dược Hồng sắc mặt đại biến, có thể nói là cả kinh thất sắc. Đây rốt cuộc là quái vật gì à? Không hổ là thần linh giới thuật cấm kỵ, cái này quá hư luyện thần thể cũng sớm đã thất truyền. Hôm nay Dịch Tiểu Phi đem tăng lên tới một cái kinh khủng tình cảnh. Bây giờ Dược Hồng nhìn không thấu Dịch Tiểu Phi, chiến lực đã tăng lên tới cường đại cỡ nào giai đoạn. Tiểu Phi, bây giờ ngươi, chiến lực có thể sánh bằng. Dược Hồng nuốt nước miếng một cái, vẫn là chọc không ở hỏi. Dịch Tiểu Phi nhìn Dược Hồng, khóe miệng hơi dơ lên, trung vị thần đại viên mãn, thậm chí mạnh hơn một ít. Cái này thật đơn giản mấy chữ, ở Dịch Tiểu Phi trên mặt, đó cũng là tự tin vô cùng nụ cười. Sánh bằng trung vị thần đại viên mãn, thậm chí là mạnh hơn một ít, so trung vị thần đại viên mãn, mạnh hơn một chút, chỉ có thượng vị thần. Vậy thuyết minh bây giờ Dịch Tiểu Phi kém không nhiều cũng có thể và thượng vị thần sơ kỳ giao thủ. Lúc này mới nhiều ít thời gian à? Dịch Tiểu Phi tiến vào thần linh giới mới bao lâu? Bây giờ thực lực ở hắn Dược Hồng thời kỳ tột cùng thời điểm đều không cách nào so sánh. Chúc mừng, chúc mừng. Đối với Dược Hồng mà nói, giờ phút này cũng chỉ có thể là chúc mừng Dịch Tiểu Phi. Nên đi ra ngoài. Dịch Tiểu Phi vươn người một cái, chắc hẳn thập bộ thiên tiền bối truyền thừa tranh đoạt đã kết thúc, từ thiên bảo tháp rời đi. Làm Dịch Tiểu Phi ra bên ngoài bây giờ, phía trước xuất hiện mãnh liệt không gian ba động. Dịch Tiểu Phi không chút do dự nào, hóa là một đạo lưu quang, xông vào trong đó, không gian phong bạo cuộn sạch. Bất quá đối với hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi không thèm để ý chút nào, làm lần nữa hiện thân, đã là ở vào biển hắc diễm bầu trời một nơi. Dịch Tiểu Phi bị truyền đưa ra địa phương, vẫn còn ở rộng lớn biển hắc diễm trên, chẳng qua là khoảng cách ban đầu. Vậy nước xoáy chỗ, có rất xa khoảng cách rất xa, một cái cấp 9 tiên đế xuất hiện ở biển hắc diễm bầu trời. Đây chính là cực kỳ nguy hiểm. Ở phía dưới trên mặt biển, lập tức có sóng gợn dạo rực đi, từ biển sâu chỗ có đồ vật khổng lồ, sông lên bay lên, mũi nhỏ đi nữa cũng là thịt, một cái cấp 9 tiên đế thần anh, còn có máu tươi, đối với thần thú cũng là có chỗ tốt. Cái này đồ vật khổng lồ, chính là một cái đốt cháy hắc hỏa cá lớn, dáng vẻ rất kỳ quái. Dịch Tiểu Phi cũng không cách nào nói ra tên chữ, phân biệt ra được, bất quá thực lực lên, hẳn là hạ vị thần trung kỳ chiến lực. Một hớp đem Dịch Tiểu Phi nuốt vào, trên không trung, một cái lật nhảy, thì phải rơi vào biển hắc diễm bên trong. Chẳng qua là một khắc sau, dị biến nổi lên, con cá lớn này phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể bên trong đột nhiên rạn nứt, muốn nổ tung lên, căn bản không cho nó chống cự. Phản ứng thời gian, trực tiếp bị giết hết cảm giác. Hết thảy các thứ này, đương nhiên là Dịch Tiểu Phi làm, mà ở Dịch Tiểu Phi lòng bàn tay phải phía trên, có một quả thần đan, tu sĩ ngưng tụ thần cách, thần linh giới thần thú, ngưng tụ thần đan, cái này thần đan lớn nhỏ, tương đương với đứa bé sơ sinh quả đấm, ở giao dịch nhỏ lòng bàn tay phải lên, lơ lửng, ở thần đan bên trong còn có vậy cá lớn thần anh. Hoàn toàn là thu nhỏ lại bản tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tuyuyencv.com/nuoc/noimai/cuoc/news/dien/vien/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.